Trọng sinh thành bạn gái cha công của nữ thần. Chương 36, bệnh trầm cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 36, bệnh trầm cảm. Editor, Viên Đường. Quan sư ôm con mèo tai cụp đến công ty. Khúc Nhã Hân đang mở họp cùng các giám đốc các bộ phận. Nghe nói quan sư đến bèn vội vàng tạm dừng cuộc họp rồi tới gặp nàng. Quan tổng, ngài có chuyện gì sao? Khúc Nhã Hân đứng trước bàn làm việc, cung kính hỏi. Quan sư ngồi vuốt mèo không nói một lời nào. Ánh mắt thâm trầm nhìn chằm chằm tập văn kiện trên bàn. Nhìn qua có vẻ tâm tình nàng không được tốt cho lắm. Thấy quan sư không trả lời, Khúc Nhã Hân đành phải an tĩnh đứng đợi. Qua một hồi lâu, quan sư mới ngẩng đầu nhìn Khúc Nhã Hân, lạnh giọng nói, giúp tôi tìm hiểu thứ này. Vâng, quan tổng, Khúc Nhã Hân cung kính đáp. Đến khi quan sư lấy ra một lọ thuốc nhỏ, trong mắt nàng hiện lên chút kinh ngạc, nhưng nàng cũng biết đây không phải là chuyện mà nàng nên tò mò. Lúc ra khỏi công ty, quan sư vẫn không khỏi thất thần. Nàng cũng chẳng biết việc mình giao cho Khúc Nhã Hân tìm hiểu về loại thuốc này có phải là một lựa chọn chính xác không. Nhưng chắc chắn đây là cách nhanh nhất mà nàng có thể tìm kiếm. Hy vọng sẽ nhanh chóng có kết quả. Quan sư sờ sờ đầu con mèo tai cụp rồi khẽ thở dài một cái. Khi nàng ra ngoài thì cũng đã tầm 3 giờ hơn 4 giờ. Là thời điểm phải về giúp nữ thần đổi băng gạc. Quan sư vẫy một chiếc taxi. 20 phút sau thì về đến nhà. Lúc nàng vừa mở cửa thì đã thấy có hai đôi giày. Một đôi cao gót màu đỏ lóa mắt và một đôi giày da trông có vẻ cao cấp đắt tiền của một người đàn ông nào đó. Quan sư nhíu mày, nàng thả con mèo tai cụp xuống. Sau khi đổi giày xong mới đi vào phòng khách, đập vào mắt nàng chính là cảnh tượng Quan Châu cùng một người đàn ông trẻ tuổi đang thân mật dựa vào nhau trên sofa. Còn Bạch Vị Hy đang ngồi đối diện hai người họ. Người đàn ông kia quan sư đã từng gặp. Cậu ta chính là người đã ở khách sạn với Quan Châu. Tên là Phạm Tử Tấn. Sao cô lại tới đây? Quan sư lạnh mặt ngồi xuống. Dùng ánh mắt chẳng mấy thân thiện nhìn chằm chằm người đàn ông kia. Quan Châu thấy nàng không chào đón mình bèn rầu môi làm ra vẻ ấm ức. Sau đó rời khỏi lồng ngực người đàn ông kia. Chị đấy, em tới đây thăm chị mà chị lại nói vậy với em sao? Giờ gặp tôi rồi đấy. Còn có việc gì không? Quan sư không khách khí nói. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào hai người. Đương nhiên là có. Quan Châu nở một nụ cười như muốn lấy lòng cô. Sau đó vặn vẹo người làm nũng. Còn chuyện lúc trước chị đã đồng ý với em thì sao? Quan sư nghe vậy, nghi hoặc nhíu mày. Tôi đồng ý với cô cái gì? Chính là chuyện phân vai nam thứ ba cho bạn trai em đấy. Quan Châu lớn tiếng nói. Còn cố ý liếc sang Bạch Vị Hy một cái. Khi cô ta thấy quan sư muốn phản bác còn nói thêm. Chị đừng có bất công như thế. Người của chị có vai thì người của em cũng muốn có thôi. Quan sư nghe xong, trong mắt tức khắc dâng lên một cơn tức giận. Nghiêm túc nhìn Quan Châu. Quở mắng. Cô đừng so sánh chị Hy với những người bên ngoài. Nhân vật lần này là do chị Hy dùng năng lực của mình để lấy. Chẳng liên quan gì đến tôi cả. Quan Châu khinh thường hừ một tiếng. Cô ta lại dựa vào người đàn ông bên cạnh. Chào phúng nói. Năng lực của cô ta không phải là đeo bám chị hay sao? Còn có thể có cái gì nữa chứ? Sau khi cô ta thốt ra lời này, ba người ở đây đều thay đổi sắc mặt. Quan sư càng giận dữ hơn. Nếu không phải vì băn khoăn bởi mối quan hệ huyết thống thì nàng đã tống cổ Quan Châu ra ngoài rồi. Sắc mặt Bạch Vị Hy trắng nhợt. Cô gục đầu xuống. Ngón tay siết chặt lấy nhau. Trong mắt Phạm Tử Tấn hiện lên một tia lạnh lẽo. Nhưng tốc độ thay đổi rất nhanh nên không có ai phát hiện ra. Tôi không muốn nói mấy thứ vô nghĩa với cô nữa. Nhân vật cũng đã sắp xếp hết rồi. Không có sửa đổi gì hết. Bây giờ cô về trường ngay lập tức. Quan sư đứng lên. trên mặt lộ rõ sự tức giận. Quan Châu có chút khiếp sợ, sau đó lại trừng mắt nhìn Bạch Vị Hy. Cô ta có cái gì tốt mà chị quan tâm cơ chứ? Em là em gái của chị mà. Đừng để tôi phải nói lần thứ hai. Quan sư lạnh lùng nói. Gương mặt tinh xảo xuất hiện nét mặt vô tình. Quan Châu hoàn toàn sợ hãi. Cô ta hùng hổ kéo người đàn ông rời đi. Chờ bọn họ biến mất. Quan sư uống một ly nước như cố dập tắt lửa giận trong lồng ngực. Sau đó nàng vừa dọn dẹp bàn trà vừa nói. Chị Hy đừng để ý. Quan Châu là một đứa con nít nên nó nói chuyện không biết suy nghĩ trước sau. Tôi không sao. Bạch Vị Hy nhẹ nhàng lắc đầu. Thấy con mèo tai cụp bên chân nên định xoay người ôm nó. Cô vừa vươn tay thì bàn tay của người kia đã ngăn lại. Chị Hy quên mất là mình đang bị thương rồi sao? Quan sư tay nhanh lẹ mắt xách con mèo tai cụp sang một bên. Sụ mắt nói. Bạch Vị Hy ngượng ngùng thu tay lên. Trên mặt lộ ra một nụ cười thẹn thùng. Quan sư dọn dẹp xong bàn trà thì rót một ly trà nóng cho Bạch Vị Hy. Cười nói. Chị uống nước đi. Đợi lát nữa em thay băng lại cho chị. Bạch Vị Hy nghe vậy bèn nhìn thoáng qua cánh tay của mình. Hiện tại cũng chẳng còn đau nữa rồi. Làm phiền em rồi. Bạch Vị Hy nhấp một ít trà. Nói. Không sao đâu. Quan sư cười. Đứng dậy đến phòng Bạch Vị Hy lấy hộp thuốc. Chắc chắn trong phòng còn thuốc ngủ. Quan sư do dự một hồi rồi mở tủ đầu giường ra. Chợt hai chữ. Trầm cảm. Trên lọ thuốc ở trong khiến nàng kinh ngạc mở to mắt. Xém chút nữa đã bật ra tiếng nhưng cuối cùng đã cắn răng nhịn xuống. Chuyện thuốc ngủ đã làm nàng khiếp sợ không thôi. Vậy mà bây giờ lại còn có cả thuốc chữa bệnh trầm cảm. Người này thật là đáng chết. Cô ta thế mà lại bức nữ thần đến mức tuyệt vọng đến vậy. Đôi mắt quan sư đỏ lên vì tức giận. Nước mắt trực trờ tràn ra. Quan tiểu thư, em tìm được hộp thuốc chưa? Tiếng Bạch Vị Hy từ bên ngoài truyền đến. Tim quan sư đập từng nhịp căng thẳng. Nàng vội vàng để thuốc lại chỗ cũ. Lau lau nước mắt rồi mới đáp. Em tìm được rồi. Em sẽ ra ngay đây. Sau khi ra khỏi phòng, quan sư nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc rồi đóng cửa lại. Cười nói. Do em đãng trí quá. Cứ tưởng là mình đã để hộp thuốc trở lại chỗ cũ. Ai dè lại để trong góc. Không sao đâu. Bạch Vị Hy nhẹ nhàng lắc đầu. Thấy Bạch Vị Hy không nghi ngờ gì thì quan sư mới âm thầm thở phào. Nàng mở hộp thuốc ra đổi thuốc cho Bạch Vị Hy. Miệng vết thương khép lại rồi nè. Nhưng vẫn phải cẩn thận một chút mới được. Chị không được chạm vào nước và mèo đấy. Quan sư thuần thục băng bó. Vẻ mặt nghiêm túc dặn dò. Nghe quan sư nhắc đến mèo. Khóe môi Bạch Vị Hy nhẹ nhàng cong lên. Lộ ra một nụ cười nhợt nhạt. Chị biết rồi. Giọng của cô còn mang theo một chút nghịch ngợm. Quan sư thấy thế có chút bất đắc dĩ cười. Đáy mắt đong đầy sự cưng chiều. Mèo. Con mèo tai cụp ở một bên tỏ vẻ vô tội kêu một tiếng. Đúng rồi. Chị Hy. Bọn họ tới đây từ lúc nào vậy? Sau khi thu xếp xong hòm thuốc, quan sư ngồi xuống hỏi. Ánh mắt Bạch Vị Hy chợt lóe lên. Cô nhìn con mèo tai cụp rồi nói. Trước khi em về một lúc, Quan Châu có gây khó dễ cho chị không? Quan sư có chút không yên tâm hỏi. Bạch Vị Hy lắc lắc đầu. Nhìn quan sư có chút muốn nói lại thôi. Chị Hy này, nếu có việc gì thì chị cứ nói đi. Quan sư dịu dàng nói. Cái kia, Bạch Vị Hy cúi đầu xuống. Có vẻ hơi khó để nói ra. Không sao đâu, chị cứ nói đi. Quan sư tiếp tục cổ vũ cô nói ra. Em có thể sắp xếp cho Phạm Tử Tấn một vai được không? Bạch Vị Hy líu díu nói. Thân mình căng chặt có chút bất an. Quan sư theo phản xạ nhăn mày. Nữ thần quen biết cái tên thần tượng kia sao? Chị Hy này, tại sao chị lại biết tên của cậu ta? Chấm, quan sư nghiêm túc hỏi. Giọng hơi dấy lên vị chua chua. Nhưng Bạch Vị Hy có chút bối rối nên cũng không nhận ra. Cô nhỏ giọng giải thích. Cậu ta là em, là họ hàng của chị. Cái từ, em, kia được cô nói rất nhỏ và cũng đã nhanh chóng sửa lại nên quan sư cũng không nghe được. Phạm Tử Tấn là em trai của cô. Tên thật là Bạch Vũ Hảo. Hắn ta mang trên người một thân phận tôn quý là tam thiếu gia của nhà họ Bạch. Mà theo tính tình của bố mẹ thì họ không đồng ý cho con trai nhà họ Bạch đóng phim. Vậy nên em trai dùng nghệ danh phỏng chừng cũng là do nguyên nhân này. Hơn nữa vì không có gia tộc chống lưng nên một người mới ra mắt như hắn thì tất nhiên cũng chẳng có tài nguyên nào tốt. Vậy nên cô mới muốn giúp hắn một phen. Chỉ là, điều khiến cô cảm thấy kỳ quái chính là, một người luôn ngoan ngoãn nghe lời, nghiêm túc đọc sách như em trai tại sao lại bước vào giới giải trí, mà còn trở thành người yêu của Quan Châu nữa chứ. Theo sự hiểu biết của cô, thì chỉ một học kỳ thôi Quan Châu cũng có thể đổi mấy chục bạn trai. Trong khi đó em trai của cô lại ngoan ngoãn từ nhỏ. Vậy nên cô rất lo lắng rằng hắn sẽ bị Quan Châu lừa gạt. Quan sư muốn hỏi xem cụ thể là họ có quan hệ như thế nào nhưng cuối cùng vẫn không nói ra. Nàng ngẫm nghĩ một hồi rồi đáp. Việc này cứ để em hỏi Khúc Nhã Hân. Em sẽ cố gắng sắp xếp cho cậu ta một nhân vật. Cảm ơn quan tiểu thư. Bạch Vị Hy vui vẻ cười rộ lên. Đôi mắt lộ ra một tia sáng rọi. Quan sư thấy thế cũng cười rộ theo. Sau đó nàng lại nghĩ đến lọ thuốc chữa bệnh trầm cảm mà mình đã tìm thấy. Trái tim vì vậy mà có chút nhói. Chỉ cần nữ thần có thể thỏa mãn thì nàng sẽ không ngại sử dụng tư quyền. Bởi vốn dĩ trầm cảm là một căn bệnh tương đối khó chữa nên trong giai đoạn này nàng muốn tận lực khiến nữ thần vui vẻ và kéo cô ra khỏi căn bệnh. Ấy, chị Hy xem tivi đi. Em về phòng làm việc đây. Quan sư đứng lên nói. Sau đó ôm con mèo tai cụp vào lòng. Bạch Vị Hy nhẹ nhàng gật đầu. Cô nhìn thoáng qua con mèo tai cụp trên tay nàng. Lúc vào phòng quan sư còn cố ý khóa cửa lại. Sau khi thả con mèo tai cụp ra mới mở máy tính lên. Tôi có mấy tấm ảnh này. Cô và tôi chia nhau ra tìm hiểu đi. Quan sư gửi ảnh cho Khúc Nhã Hân rồi nhắn tin cho nàng. Vâng, quan tổng, Khúc Nhã Hân nhanh chóng trả lời. Lần này cũng không hỏi gì như trước. Kỳ thật quan sư có chút thấp thỏm. Nàng muốn nhắc nhở Khúc Nhã Hân đừng nói chuyện này với người khác. Lại sợ làm như vậy trông có vẻ mờ ám hơn. Sau khi rối rắm một hồi, nàng quyết định thu hồi lại toàn bộ tin nhắn. Quan tổng, nhờ ngài gửi cho tôi một bản văn kiện này. Bên tài vụ không tìm thấy bản sao lưu. Khúc Nhã Hân gửi tin nhắn đến. Quan sư nhìn thoáng qua. Sau đó dựa vào tên tài liệu để tìm kiếm. Lúc trước nàng chỉ dùng máy để làm việc. Rất ít dùng đến những chức năng khác trong đây. Hiện tại tìm tòi một lúc mới phát hiện. Bên trong máy tính chứa rất nhiều dữ liệu khác nhau. Nàng đang đợi chức năng tìm kiếm chạy thì bỗng nhiên thấy một tấm hình thoáng qua. Đôi mắt quan sư nhíu lại. Nếu ban nãy nàng không nhìn lầm thì đó là một tấm ảnh khỏa thân. Quan sư vội vàng nháy vào tệp có chứa ảnh chụp đó. Giây tiếp theo, nàng ngây người khi nhìn thấy những thứ ở trong. Cả trăm tấm ảnh khỏa thân ở nhiều góc độ của rất nhiều người đập vào mắt nàng. Nàng có thể nhận ra những người ở trong này đều tỉnh táo. Hơn nữa họ đều chủ động lộ ra nét phong tình của mình. Quan sư xoa xoa mắt, sau đó chọn xóa toàn bộ. Người này thật đúng là cổ quái. Quan sư chẹp miệng, động tác đột nhiên ngừng lại. Liệu trong số những bức ảnh đó có nữ thần hay không? Chỉ nghĩ trong đầu thôi mà quan sư đã cảm thấy toàn bộ máu trong cơ thể mình xông lên đỉnh đầu. Nàng vừa có chút hội hận khi ban nãy mình nhấn xóa quá nhanh. Nhưng cũng cảm thấy may mắn khi mình không nhìn thấy. Dù sao thì nữ thần và người này cũng là người yêu của nhau. Họ có làm chuyện thân mật đi chăng nữa thì một người ngoài như nàng làm gì có tư cách để quản chứ. Quan sư thở dài. Sức lực như bị rút cạn khỏi cơ thể khiến nàng ngã rạp xuống giường. Đôi mắt lờ đờ nhìn lên trần nhà. Nếu nàng là bạn gái nữ thần thì tốt biết bao. Cách chương.